Tổng tài quá tàn nhẫn. Chương 97, Điện hạ tức giận. Góc truyện audio.com. Mark hai ngày nay hình như có gì đó không ổn. Lôi Ân không ở đây. Tình không quả thực dễ chịu. Bởi vì Sơ Tình cũng không đến tìm cô. Chẳng sợ Sơ Tình đối với cô có ác ý, chỉ là cô không muốn dây dưa để tránh những tổn thương không đáng có như những lần trước. Mark, không phải đang yêu đấy chứ? Nói cho chị nghe, mày coi trọng thú nhà ai rồi? Chị thay mày đi tìm lão bà. Tình không ngồi trên cỏ, tay vuốt ve bộ lông của Mark. Bộ dạng Mark thật miễn cưỡng. Nửa mình nằm bên Tình không? Nghe thấy những lời này của cô, nó lập tức nhảy dựng lên. Phe phẩy cái đuôi, dương cái miệng ngao ngao về phía cô. Bởi vì nó quá nặng, Tình không rất gầy, nó nhảy vồ lên, Tình không dễ dàng bị nó hạ gục. Nó dùng đầu lưỡi liếm mặt Tình không, cả mặt cô đều là nước miếng của nó. Tình không túm lấy lông nó, Mark bị đau, lại liếm nước miếng trên người cô. Tốt, mày thật xấu xa, dám bắt nạt chủ nhân, chị phải đánh mày mới được. Tình không vừa tránh nó hôn môi, vừa tránh nó đè lên mình. Mark bị cô mắng ngao ngao kêu, khiến cô buông tay, nó liền chạy ra ngoài. Tình không đứng dậy, phủi cỏ dính rời người rồi chạy theo nó. Mark chạy rất nhanh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Tình không. Tình không chạy thở hồng hộc, gặp người nghỉ ngơi một lát, chờ chị đến bắt mày. Chị sẽ vặt trụi long trên người mày cho coi. Mark thè lưỡi. Động tác kia khiêu khích tính cách không chịu thua trong người Tình không. Cô rất nhanh thở hổn hển vài hơi. Sau đó lại liều mạng chạy về phía trước. A chờ khi cô đến chỗ Mark đứng. Chuẩn bị muốn bắt nó. Mark chợt phọt sang bên cạnh. Toàn bộ người cô bị rơi xuống bể bơi. Tình không nhớ ra. Đây là khu nhà lúc trước. Trước hồ có hang thủy tiên. Nhưng sau đó lại bị Lôi Ân cho người đào lên. Thật không ngờ hiện tại đã biến thành bể bơi. Nhìn đến Tình không rơi xuống nước, Mark đứng bên bờ vui mừng rung rung bộ lông. Tình không toàn thân ướt sũng, nhìn bộ dạng đắc ý của nó, ánh mắt cô chợt lóe lên, cả người chìm xuống nước. Mark thấy cô hồi lâu không trồi lên, ngao hai tiếng, đầu hướng trong nước tìm kiếm. Tình không bất ngờ trồi lên, tùm lấy Mark lôi xuống nước. Vẻ mặt hung phấn cố gắng nhấn đầu nó xuống nước. Dám lừa chị à, đồ xấu xa này. Mark sợ nước, Tình không đùa dai lại cố gắng ấn đầu nó xuống nước. Đến khi nó thoát khỏi tay cô, nó cũng như vậy khiến cô không ngoi lên được. Ha ha, đừng náo loạn, Mark, chị, khụ khụ vừa rồi nín thở lâu. Tình không đột nhiên ho khan lên, Mark nghĩ cô lại giả bộ. Không những không dừng mà ngược lại làm cô càng lúc càng chìm xuống nước. Mark, nhanh chút buông ra, khụ khụ. Tình không cảm thấy hơi khó thở. Ngay lúc cô không còn thở nổi nữa, móng vuốt trên đỉnh đầu mới buông lỏng. Tựa hồ có một thứ gì đó bắt nó bỏ ra. Tình không không quan tâm người đó là ai. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lôi Ân lúc này nghiêm nghị nhìn một người một chó ngao. Nếu không phải hắn đến đúng lúc kéo con vật ra, người phụ nữ này có lẽ sẽ chết đuối ở đây. Cách chương.